Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, mai phục, ngày thứ hai. Tần Phong xác thực không có dừng lại, mà là ra ngoài, ngày hôm nay, đã là võ thần mộ mở ra ngày. Võ thần mộ không thể bỏ qua, chỉ là cái này ngắn ngủi một đoạn đường, tự nhiên sẽ không dễ dàng. Tần Phong đã có chuẩn bị, muốn mở một đường máu. Tần Phong ở bên trong phòng ăn cơm xong, ôm Tiểu Bạch xuống lầu, chuẩn bị rời đi khách sạn. Chỉ là lúc này, trước mặt lại đi tới một người, thân người mặc hình thức rực rỡ có đặc sắc đồng phục tác chiến. Trên ngực mang ơ năm tiêu chí, người này một thân chính khí, rất hiển nhiên không phải sát thủ. Mấu chốt nhất là quần áo trên người, là Ngưu Mông Thành đội tuần tra đồng phục tác chiến. Người tốt, thợ săn tiền thưởng liệp huyết giả. Người kia xông Tần Phong hơi cố ý, sau đó giới thiệu một chút mình. Ta là Lưu Lôi, Ngưu Mông Thành đội tuần tra thứ 5 đoàn đoàn trưởng. Tần Phong hơi nhíu mày. Ta lần này đến, là chuyên môn bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi cũng biết, huyết gia cho ngươi mở lệnh truy sát. Hiện tại có không ít sát thủ lăn lộn vào trong thành. Vì bảo vệ ngươi an toàn, bảo hộ thành thị bên trong ổn định, xin ngươi thứ lỗi. Tần Phong nhìn đối phương liếc mắt. Ngươi đều nói thứ lỗi, liền chứng minh ngươi cảm thấy làm như vậy là đối ta không công bình. Lưu Lôi không dám đắc tội Tần Phong. Đây chính là liền đê đoạn cổ võ giả đều có thể chém giết tồn tại. Hiện tại rất nhiều người đều phỏng đoán Tần Phong thân phận. Thế nhưng vô luận thân phận là cái gì, Lưu Lôi cũng không phải là đối thủ. Thợ săn tiên sinh, ta cách làm tuy rằng cho ngươi thêm một chút phiền toái, bất quá lại có thể bảo hộ ngươi. Tần Phong cười nhạo một tiếng. Ta cần ngươi bảo hộ. Lưu Lôi tự nhiên biết không có thể. Thế nhưng ta có thể cấm những người khác tạm thời quấy rầy ngươi. Bất quá cũng cần tiên sinh phối hợp một chút. Không muốn khắp nơi đi loạn. Thẳng đến ngươi rời đi Ngưu Mông Thành. Tần Phong ngoắc tay. Màu bạc thiểm điện ra hiện ở bên cạnh hắn. Vậy không cần. Ta hiện tại sẽ phải rời khỏi. Lưu Lôi không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên tuyển trạch rời đi. Bất quá dạng này đối với bọn hắn mà nói nhưng là một cái tin tức tốt. Tiên sinh, ta đưa ngươi. Tùy tiện, Tần Phong nổ máy xe. Mở ra, đội tuần tra hơn 10 chiếc xe lập tức quay chung quanh Tần Phong. Bảo hộ hắn an toàn. Chỗ tối quan sát người thấy như vậy tràng cảnh. Nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có đội tuần tra người theo? Lưu Lôi, hắn phải làm gì? Lẽ nào nghĩ chuyến lần này nước đục? Hỏi thăm một chút tin tức. Những cái này làm sát thủ, ở từng cái địa phương đều có mình tình báo. Hôm nay theo Tần Phong xe hơn 10 lượng, tổng cộng hơn 40 người. Luôn luôn bọn họ cơ sở ngầm. Rất nhanh bọn họ liền biết, Tần Phong lại muốn ra khỏi thành. Lưu Lôi chỉ là làm hộ tống mà thôi. Cho Ngưu Mông Thành quản lý một cái mặt mũi. Đi ra lại giết. Này liệp huyết giả, quả nhiên tài cao mật lớn. Lúc này dĩ nhiên còn dám ra khỏi thành. Hành, cuồng vọng tự đại. Lần này để ta cầm treo giải thưởng đi. Đám người này tâm tư dị biệt. Lại tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất xuất phát. Bởi vì Tần Phong không có sử dụng huyền phù thiết bị tiến lên. Sở dĩ ngược lại cho những cái này mai phục người cơ hội. Tần Phong cũng không thèm để ý. Đám người này muốn mạng hắn. Cho dù là lúc trước không hề cùng xuất hiện, cũng đã đứng ở Tần Phong đối diện. Sở dĩ mặt đối với mình địch nhân, Tần Phong tuyệt đối sẽ không nương tay. Xe bình ổn lái ra Ngưu Mông Thành. Phía trước xe lóe ra một lần ánh đèn. Dừng lại, Lưu Lôi xuống xe, đi tới. Tần tiên sinh, chúng ta sẽ đưa người đến nơi đây. Tần Phong cười nhạo một tiếng. Liền cửa sổ xe đều không có mở ra. Trực tiếp chuyển động huyền phù hình thức. Bay nhanh mà được. Cho Lưu Lôi một ngụm đuôi khí. Ai? Ngưu Mông Thành lần này làm không chân chính. Thế nhưng ai bảo Tần Phong chọc tới? Là cổ võ gia tộc đâu? Bọn họ cũng không có cách nào. Tần Phong xe từ từ biến mất ở Lưu Lôi trong tầm mắt. cũng rời đi Ngưu Mông Thành bảo hộ phạm vi. Bất quá 5 phút, Tần Phong liền mở ra rất xa. Huyền phù chiến xa tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Chỉ là lúc này, Tần Phong nhạy cảm giác được hai đạo ý thức lực tập trung thân thể mình. Siêu, siêu, hai cái hoàng đằng đằng đạn pháo. Truy kích Tần Phong mà đến. Hanh, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Lại giơ tay lên đem màu bạc thiểm điện thu vào trong không gian phù văn trang bị. Người cũng đứng ở trên đường cái. Hai cái đạn pháo càng ngày càng gần. Tần Phong tự nhiên không khả năng dùng ý thức lực đi xoay ngược lại đạn pháo. Bất quá cổ võ giả luôn luôn là phòng ngự lực mạnh nhất tồn tại. Tốc độ cũng nhanh nhất. Đạn pháo thẳng rơi xuống. Tần Phong nội lực quán trú toàn thân. Hình thành một đạo nội lực vòng bảo hộ. Cũng chính là chỉ có đê đoạn năng lực giả mới có thể thả ra nội lực cương khí. Đối với Tần Phong cái này nội lực hùng hậu vô cùng người đến nói. Cái này cũng không chắc trở. Không chỉ như thế, Tần Phong thấy đạn pháo hạ xuống. Càng là bỗng nhiên tăng tốc độ. Thời gian trên, đối phương đã không kịp thôi động ý thức lực cải biến đạn pháo đi hướng. Rầm rầm, hai phát pháo đạn rơi trên mặt đất. Bắn tung tóe lên cát đá va chạm ở Tần Phong nội lực cương khí trên. Kích lên nhàn nhạt rung động. Lại không có tiêu hao cái gì nội lực. Tần Phong góc áo đều không có bẩn. Loại thủ đoạn này, còn là không muốn cầm ra khoe khoang. Tần Phong thanh âm rót vào nội lực. Nhất thời truyền đi rất xa. Mai phục người lại không có xuất hiện. Bọn họ đều ở quan vọng. Tựa hồ cũng đều nghĩ. Làm sao đối phó Tần Phong? Tất cả mọi người muốn làm ngư ông. Ai cũng không muốn đi ra làm trai cò. Tần Phong cũng không sẽ đứng tại chỗ chờ bọn hắn. Nội lực quán trú ở trên hai chân. Hướng một cái phương hướng đi tới. Hắn cũng không có ở bay nhanh. Giống như là tản bộ như nhau. Nhưng là tốc độ cũng không chậm. Mai phục người thấy Tần Phong động. Rốt cục cấp bách lên. Rất hiển nhiên. Bọn họ vừa dùng đạn pháo tập trung oanh tạc Tần Phong. Cũng không nghĩ qua muốn cho Tần Phong thụ thương. Chỉ là muốn ngăn cản Tần Phong. Đừng cho hắn cưỡi huyền phù xa rời đi mà thôi. Hiện tại mục đích đạt đến. Thế nhưng không cùng Tần Phong tranh đấu. Hiển nhiên không được. Cuối cùng, người đầu tiên nhịn không được. Xông ra, có thứ nhất thì có thứ hai. Thậm chí những người này ở đây nghĩ cái gì, đều có thể đoán được. Vạn nhất người trước mặt đem Tần Phong giết chết. Thuận tiện trốn, bọn họ không phải thua thiệt lớn. Nói chung nhất định muốn xuất thủ. Tối thiểu muốn cùng nhau đánh chết. Bằng không cùng nhau chia tiền. 30 ức mê hoặc. Quá lớn. Long ngạc thú như vậy e đoạn vương giả dị thú. Giá cả cũng liền 30 ức. Hơn nữa một cái dị thú thuộc ra có thể chế tạo ra một nhóm trang bị đến. Có thể nói, 30 ức cũng đủ mua một bộ vương giả trang bị. Chỉ là, không phải tất cả mọi người đều có Tần Phong năng lực kiếm tiền như vậy. Một lần nhiệm vụ liều sống liều chết. Cũng có khả năng thụ thương tử vong. Mới kiếm 1-2 ức. Mới là e đoạn năng lực giả bình thường thu vào. Tần Phong ở trong mắt bọn hắn đã không phải là người, mà là một cái túi tiền. Giết, cho ta chết. Mọi người cùng nhau tiến lên. Đám người này theo rừng cây ở trong, bãi cỏ ở trong xuất hiện. Đuổi kịp Tần Phong. Tần Phong cười lạnh, chịu chết. Dĩ nhiên không ít, có chừng 30 người. Tần Phong không sợ hãi chút nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.